Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Chữa trị bệnh ung thư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng khách sạn Lý Trí ở không quen. Đem Vương Thiến Thiến cùng Thiết Tháp an bài xong sau này, Lý Trí đi theo Qua Nhã chạy trở lại. Ở Qua Nhã một phòng khách trong nhà nhỏ, Lý Trí ở cảm giác còn thật thoải mái, có một loại nhà cảm giác ấm áp. Nhà quá lớn, cũng không có chỗ gì dùng, người ngủ chỉ cần một cái giường. Địa phương lớn hơn nữa, không nỡ ngủ cũng không có điều dụng. Người đối giải quyết bệnh ung thư, thật có nắm chắc không? Qua Nhã tắm xong từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn nằm ở trên giường phim truyền hình Lý Trí, không nhịn được hỏi. Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng mắt, cười nói, không phải ta có nắm chắc hay không, mà là ngươi, ngươi có nắm chắc hay không nghiên cứu ra một loại đánh chiếm bệnh ung thư dược vật tới đây. Qua Nhã nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, nếu như cho ta một chi thế giới cao cấp nhất nghiên cứu đoàn đội cùng một cái chính xác không có, không may phương hướng, có lẽ ở trong vòng 20 năm, ta có thể nghiên cứu ra một loại có thể hoàn toàn chữa trị bệnh ung thư dược vật. 20 năm, quá dài, nếu như ta cho ngươi 5 tháng thời gian, ngươi có thể làm được hay không? Lý Trí cười hỏi. Qua Nhã đại tiến sĩ trực tiếp liếc mắt, tức giận nói, 5 tháng, ngươi cho là loại cải trắng đâu, chỉ cần trồng xuống, đến tháng là có thể thành thục. Đây chính là bệnh ung thư. Bệnh ung thư, cái gì là bệnh ung thư ngươi có hiểu hay không? Loài người lớn thứ nhất sát thủ. Bệnh ung thư, nào có như vậy dễ dàng đánh chiếm. Nếu quả thật làm được, vậy bệnh ung thư cũng sẽ không là loài người lớn thứ nhất sát thủ. Lý Trí dùng remote, đem TV tắt, nhìn Qua Nhã cười hỏi. Không sai, ta biết là bệnh ung thư. Nếu như sử dụng gen chế thuốc kỹ thuật đâu, có thể hay không đánh chiếm? Gen kỹ thuật cũng không phải là vạn năng. Qua Nhã sụ mặt lắc đầu. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, nếu như ta có thể cho lấy một phần hoàn chỉnh thuốc gen phương án, ngươi có thể hay không ở 5 tháng bên trong hoàn toàn dùng thí nghiệm hình thức đem phần này thuốc men lần nữa luận chứng một lần. Người đã có thuốc cách điều chế. Qua Nhã sững sốt một chút, trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lý Trí hỏi, có thể như thế nói? Lý Trí nghiêm mặt nói, ta biết lúc này để cho ngươi rất kinh ngạc, nhưng là ta căn bản không biện pháp giải thích, phần này phương thuốc là từ nơi nào lấy được. Tiến sĩ Qua Nhã không hề đần, thẳng thừng nói, cho nên ngươi vừa nghĩ đến thu mua công ty chế thuốc Cửu Tinh, sau đó để cho ta lấy công ty chế thuốc Cửu Tinh danh nghĩa công bố ra. Sau đó tất cả danh vọng, thu hoạch cũng gửi ở công ty chế thuốc Cửu Tinh sinh vật danh tiếng lên. Làm như vậy đại biểu cái gì? Nàng rất rõ ràng, Lý Trí là muốn tạo một nhà thần cấp sinh vật chế thuốc công ty. Có đánh chiếm bệnh ung thư chức vụ, vậy công ty chế thuốc Cửu Tinh thị giá sẽ đem một đường tăng vọt. Một lần hành động vượt qua toàn cầu bất kỳ một công ty. Bỏ mặc hắn là công ty gì, cũng không có kia một công ty sẽ là công ty chế thuốc Cửu Tinh sinh vật đối thủ. Không có ai sẽ đối với mình sức khỏe đặt mình vào ngoài suy tính. Nhưng là Lý Trí làm như vậy mục đích lại là vì cái gì đâu? Tiền sao? Hắn bây giờ thật giống như đã không thiếu tiền. Danh tiếng là công ty chế thuốc Cửu Tinh. Nếu như nói xong lời cuối cùng, lớn nhất được lợi người, có lẽ không phải Lý Trí cái này ông chủ sau màn, mà là công ty chế thuốc Cửu Tinh ghế thủ lãnh sinh vật cố vấn. Tiến sĩ Qua Nhã mình, trừ tiền hắn không có được bất kỳ chỗ tốt. Khác một cái ý nghĩ chính là, Lý Trí trong tay phương thuốc, rốt cuộc là từ nơi nào lấy được? Phải chăng thật có thể chữa trị bệnh ung thư? có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi trong lòng ý tưởng chân thật? Ta là một người sinh vật học tiến sĩ, công ty chế thuốc Cửu Tinh sinh vật người sáng lập. Giống vậy, ta cũng là một người phụ nữ. Cả người lòng đều là thuộc về phụ nữ của ngươi. Qua Nhã nhìn Lý Trí, nhẹ giọng nói. Lý Trí nhìn Qua Nhã, một lúc lâu mới đột nhiên cười một cái, nhún vai một cái hướng nàng vẫy vẫy tay tỏ ý Qua Nhã tới. Qua Nhã leo đến Lý Trí bên người nằm xuống, hướng về phía vừa quen thuộc vừa xa lạ chàng trai trẻ. Không biết trong lòng là cái dạng gì ý tưởng, ta muốn tạo một nhà, có đầy đủ nội tình, có thể ứng đối bất kỳ toàn cầu tính đột nhiên sự kiện. Sinh vật chế thuốc công ty, ta cần tiền, cần người mới, giống vậy công ty này cũng phải ở toàn cầu nhất định có danh tiếng. Như vậy dùng buông ta ra lúc này mới sẽ không có rất nhiều người nhảy ra. Liên lụy nó chân sau, Lý Trí vuốt ve Qua Nhã tóc ngắn, bình tĩnh nói. Qua Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, nghiên cứu chữa trị bệnh ung thư dược vật, cũng không là để kiếm tiền. Kiếm tiền chỉ có thể nói là một số, không tính là toàn bộ. Trừ bệnh ung thư, trở ra, toàn cầu còn dùng rất nhiều virus, bệnh khuẩn có thể giết chết loài người. Lý Trí cười nói, Qua Nhã nằm ở Lý Trí trên đùi, suy thần nói, ý ngươi là bây giờ xã hội loài người đã không an toàn. Bỏ mặc loại này uy hiếp là tới từ nơi nào, nhưng là uy hiếp khẳng định đã tồn tại. Là phải không như vậy? Cho nên ngươi vừa nghĩ đến muốn làm một nhà sinh vật chế thuốc công ty tới ứng đối tình huống đột phát. Bất quá, cái này thật giống như cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm đi. Phương diện này sự việc không phải là giao cho quốc gia đi bận tâm sao? Đúng, Lý Trí cười nói, nhưng ngươi không nghe nói một câu sao? Nghèo thì giữ được mình, phú thì gom cả thiên hạ. Đối với ta mà nói, cái này đã không chỉ là quan với quốc gia chuyện, mà là quan với cả nhân loại, cả viên trái đất, thậm chí toàn bộ hệ ngân hà. Rất nhiều thứ giao cho người khác đi làm, cũng không thể để cho ta yên tâm. Phốc suy, Qua Nhã không nhịn cười được thanh, trắng hắn mắt nói ngươi thật giống như cùng Chúa cứu thế vậy, ngươi có như vậy vĩ đại sao? Lý Trí cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng nói, ai biết, có lẽ chỉ có lẽ không có, sau này có lẽ sẽ bị vạn người kính ngưỡng, cũng có thể bị vạn người chửi rủa. Chuyện sau này, ai có thể nói chính xác đâu, ta chỉ có thể làm tốt bây giờ, bắt đầu đối với tương lai phòng bị ai? Qua Nhã không hiểu hỏi, Lý Trí bình tĩnh nói. Phòng bị không biết cùng sợ hãi, bỏ mặc tới từ nơi nào, cũng phải phòng bị, Qua Nhã suy nghĩ một chút nói, vậy ta có thể hay không cho rằng, bây giờ trái đất đã rất nguy hiểm, rất nhiều nguy cơ không chỉ là đến từ ngoại giới, còn có đến từ loài người mình. Có lẽ vậy, đối với những thứ này ta hiểu được tin tức, còn không thấy được có ngươi nhiều. Lý Trí lắc đầu. Vậy sau này chúng ta nên đi dạng gì đường? Là cường hóa mình, vẫn là nghiên cứu cường hãn hơn sinh vật. Rất nhiều khoa học gia cũng cho rằng, hẳn tiến hóa loài người tự thân, bất kể là gen sửa đổi, vẫn là cơ giới sửa đổi, mục đích đều là để cho loài người bản thân trở nên cường tráng hơn. Càng có thể thích ứng sau này phát triển hoàn cảnh, còn có trái đất đã tàn tạ không chịu nổi. Trái đất ra thế giới lớn vô cùng, loài người muốn đi ra trái đất, tiến quân tinh hệ. Qua Nhã đối với tương lai, thật ra thì cũng không có một cái mục tiêu. Trước kia nàng cho rằng chỉ phải làm cho tốt mình, làm xong mình có thể làm sự việc là được rồi. Nhưng từ lần trước trích hoàn, thuốc gen, từ Hải Thành trở lại sau này, loại này quan niệm xảy ra rất lớn đổi cái nhìn. Không biết. Lý Trí cười lắc đầu nói, còn chưa đi đến một bước kia, bây giờ nói bất kỳ sự việc cũng làm còn sớm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http